Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 647, chương 658, Kyoto buổi sáng. Đó là vật gì? Tài chính tinh anh liều chết dùng tự đập cái quay chụp dưới lầu chiến đấu. Chỉ thấy ở lưới hỏa lực đan dệt bên trong, một đám khó mà nói rõ sinh vật đi nhanh tiến lên. Đen xì xì bề ngoài, xấp xỉ hình người thân thể, quả thực như là từ trong vũng bùn đi ra quái vật. Vừa giống như là điên cuồng nhà khoa học tiến hành người khủng bố thân thể thí nghiệm thất bại làm. Bọn họ nhà này nhà trọ bên trong nguyên lai còn cất giấu những thứ đồ này. May nhờ còn bỏ ra hắn giá cao, như vậy bất động sản ở sự tình qua đi cũng bán không được đi. Này khoản buôn bán quá thiệt thòi. Xong đời, hắn yếu ớt dựa vách tường, ở trong lòng không ngừng được cầu khẩn. Nagai Takashi trấn định tự nhiên đứng ở xe chỉ huy bên. Ở điều tra máy móc bị phá hủy sau, nhà để xe dưới hầm liền cuồn cuộn không ngừng tuôn ra quái vật. Xấp xỉ hình người, sức sống cường hãn, coi như là bị đạn đánh trúng đầu cũng sẽ không tử vong. Có điều chỉ nếu là có hình quái vật, liền nhất định có thể đánh giết. Tokyo phương diện câu hỏi, cần phải đem cục diện khống chế ở trong phạm vi khống chế. Khoa học kỹ thuật phát triển, nhường vuông góc quản lý cũng biến thành có thể được lên. Tỉ như kẻ bề trên ngồi ở bên ngoài ngàn dặm, một cú điện thoại liền có thể điều hành phương xa quân tướng. Thậm chí có lòng thanh thản còn có thể đánh điện báo đến cơ sở. Chỉ huy nào đó liền xếp lớp bên trong súng máy tay rời đi nòng súng 35 độ. Vấn đề không lớn, chúng ta đã ở trong chiến đấu ở vào thượng phong. Kẻ địch đã bị mạnh mẽ áp chế. Có điều nhất định phải từ căn nguyên lên giải quyết vấn đề. Có muốn hay không thẳng thắn đem địa, kho cửa ra vào phá giam giữ. Ta cảm thấy kế hoạch có thể được. Quái vật ở tố chất thân thể lên cũng không vượt ra ngoài nhân loại quá nhiều. Lấy vật lý phương, thức đối kháng siêu phàm. Đây là toàn cầu đều đang nghiên cứu mới tinh đầu đề. Khủng bố lưới hỏa lực dưới. Hết thảy quái vật mới từ địa kho bên trong chạy ra liền bị áp chế. Nửa bước không được tiến lên. Tuy rằng phổ thông viên đạn đánh vào người chỉ có thể tạo thành vết thương mà sẽ không tử vong. Nhưng vài giây bên trong bị mấy trăm hơn 1000 phát đạn đánh trúng. Thân thể tốc độ khôi phục nhanh hơn nữa cũng không đuổi kịp tiêu hao. Cứ kéo dài tình huống như thế bị đánh đổ thành đầy đất mảnh vỡ. Dù cho là mới vừa rồi còn tự tin tràn đầy. Cho rằng quân đội nhất định sẽ cầu viện Tateshi Aoi. Khuôn mặt dễ nhìn kia chứng cũng không khỏi âu sầu trong lòng. Là cao quý người siêu phàm. Đang đối mặt vũ khí hiện đại thời điểm vẫn như cũ như vậy vô lực. Ai, nếu như đổi làm cổ đại thời điểm. Chính mình đã sớm bị kẻ thống trị cao cao tại thượng cung phụng lên. Còn có thể mệnh lệnh toàn quốc hết thảy phong quốc kiến tạo Jin ra. Khoa học kỹ thuật phát triển vẫn đúng là không phải đồ tốt. Lại còn thật sự bị súng ống áp chế lại. Những này siêu phàm cũng quá nước. Nếu như đổi làm ta tới đối phó quân đội, nhất định sẽ từ lòng đất tiến công. Thực sự là vụng về. Tateshi Aoi ở trong đầu một hồi nghĩ ra. Năm loại phá cục phương án. Khủng bố tinh độn mặc kệ là ở phía xa công kích. Vẫn là bọc chính mình nhảy vào chiến trận, đều có thể trong thời gian ngắn phá cục. Có điều nếu như quân đội thuyên chuyển hỏa lực mạnh, chính mình tinh độn e sợ tác dụng liền không lớn. Coi như là cùng một trận chiến dây đồng bọn, cũng không trở ngại Tateshi Aoi suy nghĩ muốn ứng đối ra sao. Kyoto, buổi sáng, đến đặc biệt sớm. Đùng đùng đùng giang đậu giống như âm thanh đem xung quanh dày đặc cư dân thức tỉnh. Nơi này là Kyoto xa hoa khu dân cư, kiểu mới nhà cao tầng dày đặc, coi như tị nạn trôi đi không ít nhân khẩu, nhưng vẫn như cũ có một số người vì do nhiều nguyên nhân tạm thời không hề rời đi. bị thức tỉnh bọn họ sợ hãi nhìn cách đó không xa trên đường phố ánh lửa. Xe bọc thép, chướng ngại vật trên đường phố. Mỗi ý của cá nhân đều cùng tài chính tinh anh như thế. Đầu tiên là hoài nghi tự thân, đón lấy hoài nghi thế giới. Hơn nữa bất kể là cao tầng nhà trọ cũng tốt, độc tòa kiến trúc cũng được. Mỗi cái muốn ra ngoài tị nạn người mới vừa ra khỏi cửa liền bị cưỡng chế chờ ở trong nhà. Trên đường phố cầm súng đội tự vệ nói ra chân lý đặc biệt vang dội. Có thể ở nơi này đều là Kyoto phủ tinh anh. Đổi làm bình thường làm sao sẽ lọt nổi vào mắt xanh lưu manh tạo thành đội tự vệ. Có điều lúc này nghe cách đó không xa tiếng súng. Nhìn lại một chút đội tự vệ trong tay ôm vũ khí. Tất cả đều thức thời về đến nhà. Số ít vẫn không có nhận rõ tình thế. Trực tiếp bị đội tự vệ tại chỗ chế phục. Thứ 15 lữ đoàn phong cách hành xử cùng phổ thông đội tự vệ tuyệt nhiên không giống. Lo sợ bất an bên trong, tiếng súng âm thanh càng ngày càng kịch liệt. Mizuno quan sát phân thân ở Kyoto trong thành phố động tác, không nhịn được nhẹ nhàng xách một tiếng. Hắn quấy giày Yayako phán đoán, mạnh mẽ đem Kyoto bịa đặt thành dưới mặt nước quái vật hoành hành thế giới. Còn những này dị thường điểm chúng đến cùng có hay không phân thân mai phục, đều là thật thật giả giả không cách nào dự đoán. Quan phủ coi như là đem hư hư thực thực địa điểm dùng pháo san thành bình địa, lại đào đất ba thước, cũng tìm không ra siêu phàm bóng dáng. Thổ độn chế tạo con rối hình người quá không đỡ nổi một đòn. Vũ khí nhẹ một khi hình thành quy mô cũng là phiền toái lớn a. Có điều cũng tốt, coi như làm là kinh nghiệm bao. Phân thân chakra đầy đủ hao đến mặt trời mọc, thổ độn chí ít cũng có thể lên tới LV2. 35 đạo phân thân, không biết Kyoto phủ có thể cho ta mang đến bao nhiêu kinh nghiệm. Tết Trung Nguyên Kyoto Hiaki, Yagio, Bách Quỷ Dạ Hành là có thể quang minh chính đại nhường phân thân gây ra hỗn loạn cơ hội. Đến lúc đó một ít không tiện ở Tokyo phóng thích nhẫn thuật đều có thể thuận lý thành chương sử dụng. Ngược lại như thế nào đi nữa không hợp lý đều một hơi giao cho Hiaki Yagio. Bách Quỷ Dạ Hành, Hiaki Yagio, Bách Quỷ Dạ Hành là Kyoto đặc sắc, lần sau lại muốn tìm cơ hội tốt như vậy, liền phải chờ tới phương Tây Halloween, chính mình nắm đúng mực. Tăng lên thổ độn đẳng cấp, ngón cái ra lệnh đạt cho phân thân, Mizuno sự chú ý lại chuyển đến những phương diện khác. Vâng, phân thân có nắm giữ Mizuno toàn bộ nhẫn thuật chủng loại. Chỉ là ở uy lực cùng chakra tổng sản lượng lên kém xa tít tắp. Có điều ninja sức mạnh là đầu óc, chỉ cần tổ hợp thỏa đáng, phổ thông nhẫn thuật cũng có thể phát huy khiến người ta líu lưỡi uy lực. Đơn giản dùng khôi lỗi thuật sợi chakra dây điều khiển thang máy. Lại dùng ảo thuật nhường tài xế xe taxi sản sinh ảo giác. Đưa tới đại quân sau chính là cấp thấp thổ độn nhẫn thuật bắt đầu soạt kinh nghiệm. Ngược lại chỉ cần chakra sung túc, liền có thể xa xa không ngừng chế tạo ra chiến đấu con rối hình người. Chớ nói chi là còn có cái khác các loại diệu dụng. Lòng đất. Tateshi Aoi vẻ mặt bỗng nhiên biến đổi, hai tay đánh mặt đất, kết tinh ngũ giác lộ, sắc bén kết tinh hình thành một đường thẳng, mang theo khiến người ta sợ hãi khủng bố về phía trước mà đi. Đại địa da thịt bị xé rách, kiên cố kết tinh thậm chí đột nhiên cất cao đến cột điện một nửa độ cao, mà ngay ở kết tinh gai nhọn phía trên, 7, 8 cụ quái vật thân thể như là vải rách như thế mang theo. Chỉ là một đòn liền đem tại chỗ đánh chết. Hí, vài tên âm dương sư hít vào một ngụm khí lạnh. Đây chính là Tateshi vu nữ thực lực khủng bố. Không hề có điềm báo trước liền có thể phát sinh mạnh mẽ công kích. Đứng ở phía trước coi như là lính võ trang đầy đủ. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng cũng muốn tử thương đông đảo. Nhưng kinh khủng hơn vẫn là quái vật, những quái vật này lại lặng yên không một tiếng động từ lòng đất di động tìm thấy phía sau. Nếu không phải là bị Tatesiaoi phát hiện, đợi đến quái vật nổi lên, bọn họ những này xương già một cái đều không sống nổi. Không, chính là quái vật vọt thẳng lại đây, bọn họ cũng không có cái gì hàng ma năng lực đi đối phó. Không tốt, một tên lão âm dương sư nhìn về phía chướng ngại vật trên đường phố công sự. Một đám binh sĩ chính ôm vũ khí nghiêm túc phòng thủ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.